Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1490, thăm dò cùng giáo huấn. Thời gian một chun trà đã qua, Tương Bình Quân không có xuất hiện, ngược lại thì xuất hiện một người khác. Lộc Vũ không ngốc, một chút suy nghĩ, liền đại thể đoán được là cái gì nguyên nhân. Không phải là muốn thử dò xét một chút thực lực của mình a? Hắn ánh mắt bệ nghệ, lạnh đạm liếc mắt một cái kia một bộ hắc sắc áo quần cứng cáp nam tử. Thản nhiên nói, Tương Bình Quân như không ra, hậu quả tự phụ, hừ, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Ánh mắt phát lạnh, sớm đã đạt được chỉ điểm nam tử áo đen, cười lạnh nói. Ở chúng ta phủ thành chủ bên trong, tỏa sáng như vậy, quyết từ, cuồng vọng không gì sánh được, đơn giản là tại tìm chết. Ha ha, nhẹ nhàng cười một tiếng, Lộc Vũ không tính ở nơi này chủng tiểu lâu la thân trên lãng phí thời gian. Mặc dù đối với mới là tam nguyên ngưng phách cảnh, nhưng ở Lộc Vũ trước mặt, vẫn là không đáng chú ý. Ngươi nếu như muốn chết, ta không ngại giết ngươi, hời hợt nói. Theo Lộc Vũ trong miệng, chậm rãi truyền tới, nhẹ nhàng vươn hai cây chỉ, khép lại cùng một chỗ. Bên ngoài thượng tán phát ra nhàn nhạt sóng linh lực. Ông, một quang mang, tự Lộc Vũ thân thể bên trên phát ra, từ từ dũng mãnh vào đến khép lại hai ngón tay bên trên. Chỉ nhọn phía trên, mơ hồ có ánh sáng hơi hơi phun ra nuốt vào, một đạo khí tức cường đại, tự Lộc Vũ bên trong thân thể, chậm rãi bắt đầu khởi động xuất hiện, khí tức toàn thân, không có một chút thu liễm, không giữ lại chút nào thả ra ngoài. Một màn này xuất hiện, cái kia hắc sắc áo quần cứng cáp nam tử, đồng tử chợt co rụt lại, thất thanh kêu lên. Ngũ nguyên ngưng phách cảnh, theo Lộc Vũ thân lên, nam tử áo đen rõ ràng cảm nhận được một ngũ nguyên ngưng phách cảnh sóng linh lực. Ngũ nguyên ngưng phách cảnh, tuyệt đối không phải chính là tam hợp thành có thể chống lại. Nhất là cái này ngũ nguyên ngưng phách cảnh vẫn còn ở phủ thành chủ bên trong. Hiện tại điều binh khiển tướng, cũng đã tới không kịp. Lộc Vũ đã từng dùng qua ẩn nấp đan, nhưng ẩn nấp đan dược tính đến bây giờ đã tiêu thất. Vì thế đây, đang thi triển linh lực thời điểm, khí tức rất dễ dàng đã bị người phát hiện. Cái này người dĩ nhiên là ngũ nguyên ngưng phách cảnh. Điều này sao có thể? Ngũ nguyên ngưng phách cảnh, phụ cận châu bên trong sợ rằng cũng không có mạnh mẽ như vậy tồn tại đi. Phủ thành chủ hạ nhân này thời gian cũng khuôn mặt sắc hoảng sợ, thất kinh, không ai có thể nghĩ đến cái này ngồi thiên thù mà đến người, đúng là nhất tôn ngũ nguyên ngưng phách cảnh nhân vật cường hoành. Cùng này đồng thời, ở đình viện trong một góc khác, Tương Bình Quân làm cho nam tử áo đen đi dò xét một cái Lộc Vũ thực lực. Chính hắn thì tại nơi đây lặng lặng quan vọng. Không được, trông thấy màn này, Tương Bình Quân biến sắc, trái tim chợt nhảy lên. Ngũ nguyên ngưng phách cảnh, nếu là muốn giết nam tử áo đen kia, dường như lấy đồ trong túi. Bởi vậy, phủ thành chủ tổn thất, sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Ông, lúc này, Lộc Vũ cái kia một đôi con ngươi đen nhánh bên trong, phút chốc hiện lên một cái tinh quang, hướng về phía nam tử áo đen kia, xa xa vươn chính mình chỉ nhọn bên trên, một cái sáng lạng quang mang, đột nhiên tóe phát mà ra, chợt, hào quang lóe lên, qua chi chỗ, không khí đều bị xé nứt ra. Thủ hạ lưu nhân, Tương Bình Quân khuôn mặt sắc hoảng hốt, vội vàng quát to một tiếng, thân ảnh khẽ động, hướng về phía bên ngoài phi vút đi. Không được, nam tử áo đen kia đồng tử bên trong, quang mang cấp tốc phóng lớn, trong lòng hoảng sợ, Hắn không kịp nghĩ nhiều, cả người chấn động, toàn thân linh lực đều trong nháy mắt điều động, vây tụ ở thân thể của chính mình bên trên, hình thành một đạo phòng ngự áo giáp, cạch, sáng lạng quang mang, trong khoảnh khắc, liền tới đến nam tử áo đen kia trước người, trực tiếp đâm vào cái kia phòng ngự áo giáp bên trên, phát sinh một đạo thanh âm thanh thúy, cái kia phòng ngự áo giáp, ngạnh sinh sinh bị quang mang đâm vào trong đó, xuất hiện một vết nứt, tạch tạch tạch vết rách từ từ khuếch tán ra, tựa như mạng nhện một dạng, hướng về bốn phía lan tràn ra, soạt, trong nháy mắt, phòng ngự áo giáp chính là vỡ vụn nhất địa, vô tận linh lực tán loạn ra, suy, mà Lộc Vũ thả ra cái kia một đạo sáng lạn quang mang, cũng vô tình xuyên thấu mà qua, hung hăng chui vào nam tử áo đen kia trái tim chi chỗ. Phúc, nam tử áo đen kia tức thì phun ra một ngụm tiên huyết, khuôn mặt sắc tái nhợt, cái trán bên trên, mồ hôi như mưa xuống, hạt ngơ ngác đứng ở tại chỗ, tại đây trái tim chi chỗ, có một cái lớn chừng ngón cái chỗ trống, bên trong có tiên huyết. Đang không ngừng chảy xuôi mà ra. Đồng thời, cái kia chỗ trống ở cấp tốc mở rộng. Trong nháy mắt, chỗ trống liền trở thành quả đấm lớn nhỏ. Tiếp theo là đầu cao thấp. Này thì nhìn lại, có thể nhìn thấy, nam tử áo đen kia trái tim chi chỗ. Một mảnh chỗ trống, bên trong, cho nên ngay cả trái tim cũng không có. Nhưng là bị Lộc Vũ cái kia một đạo sáng lạn quang mang trực tiếp oanh kích trở thành hư vô. Siêu, mà cùng này đồng thời, cái kia Tương Bình Quân thân ảnh cũng là đi tới nơi này, vững vàng đứng ở Lộc Vũ trước mặt, thất kinh hét lớn, tại hạ đáp ứng ngươi yêu cầu, cũng xin thủ hạ lưu nhân a. Một bộ hắc sắc áo quần cứng cáp nam tử chính là Tương Bình Quân phụ tá đắc lực. Nếu như tổn thất, hắn sẽ cực kỳ không nỡ. Nhưng mà hắn xuất hiện vẫn là muộn. Nam tử áo đen kia hai tròng mắt dần dần chỗ trống đứng lên, thân thể thẳng tắp ngã về phía sau, cương thẳng đập trên mặt đất lên, phát sinh một đạo trầm muộn thanh âm. Đang nói chuyện, Tương Bình Quân cả người run lên, vội vàng quay đầu nhìn lại, nam tử áo đen thân lên, sớm đã không có một chút sinh mệnh khí tức, chết. Nhìn thi thể trước mắt, Tương Bình Quân hối hận vạn phần, nếu là mình không cho hắn xuất hiện, hắn cũng không trở thành chết ở chỗ này. Không khỏi, Tương Bình Quân có chút cụt hứng, đang ở cái này thì, hô, một hồi kình phong đột ngột theo Tương Bình Quân thân sau truyền đến, một thấu triệt nội tâm hàn ý, cũng là trong nháy mắt bao phủ toàn thân của hắn. Ở cổ hàn ý này phía dưới, thân thể hắn bên trên cũng là trong nháy mắt mồ hôi chảy tiếp lưng, toàn bộ đều là lãnh đổ mồ hôi. Hắn chợt nhớ tới, xoay người về sau, người trẻ tuổi kia vẫn còn ở chính mình thân sau. Ta đã cho ngươi cơ hội, là ngươi không được quý trọng. Thanh âm lạnh lùng, theo Tương Bình Quân phía sau truyền đến. Tương Bình Quân lạnh cả người mồ hôi như mưa. Nhưng này lúc, hắn không kịp nghĩ nhiều. Hoàn toàn là theo bản năng, đem chính mình linh lực vận chuyển. Chật vật quay đầu nhìn lại, toàn thân linh lực hội tụ ở lòng bàn tay bên trên. Hung hăng một trường oanh kích, Lộc Vũ không có tính toán đau nhức hạ sát thủ, nhưng Tương Bình Quân dám đối với chính mình thăm dò, như vậy, nên có giáo huấn liền tất không thể thiếu. Vì thế đây, mới cố ý làm cho Tương Bình Quân có thể phản ứng kịp. Lộc Vũ một trường, cùng Tương Bình Quân một trường, chợt đụng vào nhau, hai người giao tiếp chi chỗ. Tức thì tán phát ra một mạnh mẽ sóng linh lực, lan đến chi chỗ, mặt đất bên trên, trong khoảnh khắc nứt ra từng đạo khe hở. Một trường tất, Đạm Nhiên đứng ở tại chỗ. Lục Vũ đem hai tay cọng ở thân về sau. Ánh mắt bệ nghệ, Phong Khinh Vân đạm, phúc, trái lại cái kia Tương Bình Quân. Cũng là chợt phun ra một ngụm tiên huyết. Khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy. Thân thể trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Nặng nề đập ở sau lưng nhất chỗ kiến trúc bên trên. Ầm ầm, cái kia kiến trúc trực tiếp bị Tương Bình Quân đập tứ phân ngũ liệt. Toái thạch bắn tóe xuất hiện, chống đỡ địa phương cũng trực tiếp nứt ra đến. Theo tiếng vang ầm ầm, hóa thành nhất địa phế tích, đem Tương Bình Quân đều bao phủ ở phế tích bên trong. Hết chương.